Công lược nam thần vũ trụ, chương 11, nữ phụ không cam lòng, 11. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 11, hai mắt Úc Bắc Thần đỏ bừng, kích động vô cùng, âm nhạc du dương trong quán cà phê, nghe lúc này, lại rất áp lực. Kiều An mỉm cười, Úc Bắc Thần, anh không phải thích em độc lập tự lo sao? Không phải vì bộ dáng lúc đàn dương cầm của em mới theo đuổi sao? Em vẫn luôn muốn trước 30 tuổi, trở thành âm nhạc gia có thể ở đại sảnh âm nhạc Vàng Viên diễn tấu. Mà hiện tại, em sắp thực hiện mộng tưởng của mình. Anh thật sự không vì em cảm thấy vui vẻ sao, ở cái nhìn của Kiều An. Dù Úc Bắc Thần yêu chân thành, phần tình yêu kia cũng quá ích kỷ. Lấy danh tình yêu, buộc chặt bước chân một người, thật sự quá không nên. Sau khi đối phương cự tuyệt phần buộc chặt này, lại sinh ra oán hận, càng không nên, trở thành âm nhạc gia có cái gì tốt. Anh thích bộ dạng em đàn dương cầm, chính em ở nhà đàn tấu cho anh có cái gì không tốt. Úc gia có tiền, đời này có thể làm em sinh hoạt no đủ giàu sang. Em vì cái gì không hài lòng? Kiều An, anh xin em, đừng đi, em đời này có anh làm bạn bên cạnh, chẳng lẽ không đủ sao? Hắn thậm chí bắt đầu miêu tả, sau khi Kiều An gả cho hắn, sinh hai đứa nhỏ, cô dạy con đàn dương cầm, trong mắt hắn lấp lánh, tràn ngập khát khao, đáng tiếc, cái này, không làm Kiều An động dung, cô tin tưởng vững chắc. Nguyên chủ Sầm Kiều An cũng sẽ không động dung. Cô bé như Sầm Kiều An, phi thường chú trọng giá trị của việc mình biết độc lập. Không phải rửa tay làm canh thang có gì không tốt, nhưng, kia không phải điều cô muốn lựa chọn ở giai đoạn này. Úc Bắc Thần, chúng ta cũng không nghèo như vậy. Lấy tài lực Úc ra, có thể nhẹ nhàng mua được vé máy bay tới Áo, hoặc em có thể về nước xem anh. Đu một tháng một lần cũng được, lại không phải không thể. Hiện tại Internet thịnh vượng như vậy, chúng ta có thể mỗi ngày video, anh cũng sẽ cảm giác được mỗi ngày em đều ở cạnh anh. Kiều An nói có tình, hành động có lý, bỗng nhiên tâm cô chấn động, một loại cảm xúc không thuộc về cô khống chế. Cô lẩm bẩm, Úc Bắc Thần, em thề, ở trước 30 tuổi em về nước cả cho anh. Bất luận em có thể thực hiện mộng tưởng hay không, Úc Bắc Thần, em thậm chí có thể hiện tại cùng anh đính hôn. Loại tình cảm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời khắc tâm bị cướp đi lúc ấy. Cảm giác đau lòng muốn mạng, Kiều An biết, phòng trừng là oán niệm của nguyên chủ. Này hẳn là phấn hối hận nguyên chủ, không có nói ra, có lẽ nguyên chủ cảm thấy, cô hứa hẹn với Úc Bắc Thần quá ít. Mới có thể làm hắn sau này yêu người khác. Nhưng, Kiều An thấy, nguyên chủ suy nghĩ quá nhiều. Kiều An nói bình tĩnh, hoàn toàn chọc giận Úc Bắc Thần. Em chính là ích kỷ như vậy đúng không? Em chính là hư vinh như vậy đúng không? Em muốn trở thành nữ thần của mọi người đúng không? Trở thành người phụ nữ của một mình anh, làm chân bảo mình anh độc hưởng. Có cái gì không tốt? Úc Bắc Thần, tôi lại không phải không có năng lực làm em hô mưa gọi gió. Sầm Kiều An, Úc Bắc Thần, tôi không cần em bố thí. Em hiện tại chọn, hoặc lập tức cùng tôi kết hôn, hoặc lập tức đi, đừng trở lại. Ai, trong nguyên tắc chính là sau trận cãi nhau lớn này, Sầm Kiều An trực tiếp xuất ngoại. Tuy xong việc, Úc Bắc Thần bởi vì luyến tiếc Sầm Kiều An, chủ động hòa hảo, nhưng, tình cảm mãnh liệt một đêm đã phát sinh, trong bụng Hạ Thanh Nhã cũng đã có. 22 giờ 19, 7, 2019, cách chương.